Chương 41, gặp lại múa. Buổi trưa giờ học chuông reo bắt đầu sau đó, lão sư mới vừa rời đi, Bác Xuyên cũng đã ly khai chỗ ngồi của mình, vọt tới rủ dì chỗ ngồi trước. Hôn môi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi rõ ràng đã có nợ ủ kỳ, lại còn trêu chọc Hương bên trong. Hương bên trong là của ta. Phốc, Bác Xuyên lời còn chưa nói hết, đã bị Hương bên trong từ phía sau một cước đập ra. Ta cùng người nào hôn môi với ngươi không hề có một chút quan hệ đi, nợ ủ kỳ, bắt đi. Đã lớp muốn lái Hương bên trong nhàn nhạt liếc rủ gì liếc mắt, đánh thức còn đang ngủ nợ ủ kỳ. Ô mèo, ô mai tương hoa quả trong giấc ngộng nợ ủ kỳ vô ý thức đô lang lấy, để còn lại dự định nhân chứng trận này trốn tu la các học sinh không còn gì để nói. Nguyên bản không khí khẩn trương, đã ở nợ ủ kỳ một tiếng này ô mèo pha vỡ. Hương bên trong hơi dùng sức, nợ ủ kỳ cuối cùng là mơ mơ màng màng hồi tỉnh lại. À, đã sớm chỉ có không phải, là buổi trưa. Đi ăn cơm đi nợ ủ kỳ ừ, ta muốn ăn cỏ dâu tây đúng đúng, đi ăn cỏ dâu tây. Hương lì dạ lấy nửa mê nửa tỉnh nợ ủ kỳ rời phòng học, vai nữ chính đều rời đi, cuộc tao loạn này cũng vô tật mà chấm dứt. Bác Xuyên một tay chống nạnh, chỉ vào dù gì lớn tiếng nói. Xạ cải dù gì, coi như ngươi nổ đỏ cả bên trong hôm qua, ta cũng sẽ không bỏ qua Hương bên trong, chờ ta một chút. Phốc, nô nói xong, hắn liền chạy ra khỏi phòng học. Sau đó sẽ lần truyền đến một tiếng đau kêu, ngay sau đó vang lên Hương bên trong cảnh cáo. Không muốn theo tới lưu rủ gì một người, tịch mịch một người đứng ở đó. Lúc này, vài cái nhìn thấy rủ gì lạc đàn nữ sinh đã đi tới, thừa lúc vắng mà vào phát ra mời mời. Cái kia, xạ cái quân, không ngại, chúng ta cùng đi ăn cơm trưa đi à, xin lỗi, ta còn có chút sự tình, lần đi tuy là mấy nữ sinh này cũng rất khả ái. Có thể tưởng tượng đến tối hôm qua múa, dù gì trong lòng vẫn là phi thường lưu ý huyền chuyển cự tuyệt cái này mấy cái nữ nhân xin mời, bất quá vẫn là hỏi qua tên của các nàng, đồng thời giao đổi số điện thoại di động sau đó, dù gì rời phòng học, đi tới hôm qua thiên hòa múa gặp nhau địa phương. Đó là đi thông cũ cỡ tờ ít giáo viên hành lang, nếu như không hướng hành lang, mà trực tiếp đi về phía trước lời nói, sẽ tới đạt đến giáo chức thất cùng phóng khách dùng nói chuyện thất. Tại nơi đối diện là giáo chức dùng cửa ra và môn. Tối hôm qua rủ gì chính là từ cái kia môn tiến vào. Ở bên cạnh cửa, múa cư nhiên vừa lúc đứng ở nơi đó, phảng phất đang đợi rủ gì giống nhau. Nha, thực sự là xảo á, rủ gì tự nhiên chào hỏi. Bất quá, cùng dự liệu không sai biệt lắm, múa không có bất kỳ hưởng ứng, không có chỉ là hướng bên này liếc một cái, lập tức lại lần nữa đem ánh mắt rời về ngoài cửa sổ. Cùng tối hôm qua giống nhau tuyển trạch không nhìn ta sao, rủ gì đi tới bên người nàng cùng nhau nhìn ngoài cửa sổ. Lại tuyết đây tìm kiếm trọng tâm câu chuyện, có thể múa vẫn như cũ bất vi sở động. Ma vật là chỉ cái gì lúc này đây, bả vai của nàng tựa hồ hơi chút động một, bất quá không nắm chắc là không phải mình nhìn lầm rồi. Dù gì tiếp tục nói, ban ngày không có ma vật sao cho nên mới không có rút kiếm thật sao, kiếm cùng ma vật dù gì sử dụng hai cái nàng sẽ phải có phản ứng từ, có thể kết quả là thảm bại, nét mặt của nàng một điểm biến hóa cũng không có. Như vậy chúng ta khi còn bé đã từng gặp mặt đi, thanh kiếm kia, mặt có khí tức của ta, ngươi muốn trở về sao? Múa rốt cuộc quay đầu lại, dùng không mang theo bất cứ ba động gì con mắt nhìn dù gì liếc mắt. Không phải, như là đã đưa cho ngươi, dĩ nhiên chính là thứ thuộc về ngươi. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, chúng ta đi qua quên mất hay đi qua sự tình, ta đã quên mất, còn có ngươi sự tình, toàn bộ múa lặp lại một lần, tuy là vẫn như cũ mục vô biểu tình, có thể nói ra nhiều như vậy hoa, đã là một cái tiến bộ không ít. Hơn nữa, từ múa trong lời nói, dù gì đã giải đến đầy đủ tình báo. Sở hữu cùng mình tương tự lực lượng nàng, cũng đã tiếp cận hiện thế Encho tình trạng, tuy là tạm thời còn không biết nàng có bản chất là cái gì. Cùng với như thế nào sở hữu phần lực lượng này, có thể ước đoán cùng chính mình giống nhau, nàng cũng tuyển trạch phong ấn chính mình khi còn bé ký ức. Thực sự là phiền phức gã rủ gì cảm động trở nên đau đầu, năm đó hắn ở cái trấn nhỏ này, đến tột cùng đã làm gì, tại sao phải có nhiều như vậy thần kỳ hiện tượng. Chẳng lẽ, cùng năm đó món sự tình có quan hệ chứ? Tên của ta đâu, múa trưởng kiếp xoay đi qua, cho rủ gì một cái gò má. Cho dù đúng như vậy, nghiêm nghị tư thế cũng tản ra mãnh liệt mị lực, để dù gì liên tưởng đến xạ nạ thân. Cũng quên rồi sao, chí ít trả lời là hoặc là không phải, đúng vậy thật tốt quá, ách ra đợi một chút, cũng không cần thật đúng là nói đúng vậy, dù sao hiện tại ngươi là học tỷ, cho nên dùng ân hoặc là không có chuyện này các loại bất đồng thuyết pháp nói được nửa câu, đang ở nàng hướng hành lang bên kia nhìn sang đồng thời, từ bên kia truyền đến hò hét bên này thanh âm. Múa, xin lỗi nhìn một cái đi qua, cái kia thường xuyên cùng múa ngây người ở hành động chung năm thứ ba học sinh, tên, nhớ kỹ hình như là gọi sẽ gì đi. Nàng vừa nhẹ nhàng vẫy tay, một bên hướng phía bên này chạy tới. Mới vừa rồi bị hội học sinh người tìm đi qua ẩn, xin hỏi sau đó mới đến sẽ hứa gì xem dù gì có vẻ có điểm kinh ngạc. Ừ, chưa an, ngươi ở đây cùng muốn nói chuyện sao nếu như là đang tại nói chuyện, mạo muội đã quay dày là một kiện rất thất lễ sự tình. Đang tiếp thụ nàng ái thông báo dù gì thanh thoát mà huyền diệu. Hoa, ái thông báo sẽ hứa gì con mắt mở tròn hơn, dù gì len lén nhìn thoáng qua múa, bất quá múa nhưng ở dù gì bên người không nói câu nào. Ui ui. Ngươi không có phủ nhận kết quả hại nàng tin không có thông báo múa lúc này chỉ có nhỏ giọng nói. Quá chậm dù gì đối với múa chỉ độn có nhận thức thêm một bậc, nhưng sau đó trước đây thật lâu chính là luyến nhân ai hai dù gì cùng sẽ hứa gì đồng thời kinh hô thành tiếng. Đây là thật sao hai múa đón hai người ánh mắt kinh ngạc, hồi lâu chỉ có phun ra hai chữ. Đại khái câu này nổ nước bọt thực sự là quá tuyệt vời, dù gì cùng sẽ hứa gì trong chốc lát nghẹn lời. Nói chung, sẽ hứa gì dường như là yên tâm vẫn là cảm động bộ dạng, hô một tiếng thở hổn hển. Như vậy, các ngươi ở chỗ này làm gì chứ sau đó sẽ lần hướng về phía dù gì mỉm cười, dù gì tâm khẽ động, kém chút mê thất tại nơi tỏa sáng lấp lánh trong đôi mắt. Không có gì, chỉ là tùy tiện hàn huyên một mà đã cùng múa tùy tiện hàn huyên một cùng múa đã nhận thức gần 3 năm sẽ hứa gì giật mình nhìn thoáng qua dù gì phía sau múa, tuy là hai lần trước tao ngộ. Cũng đã đoán được múa cùng dù gì quan hệ tựa hồ không đơn giản, có thể nàng sau đó hỏi múa, múa trả lời nói mình cũng không phải tin tưởng, chỉ là thân thể ý thức muốn phải thân cận người nam sinh kia. Bởi vì trả lời rất mơ hồ, cho nên sẽ hứa gì cũng không có để ý, bất quá hiện tại xem ra, tựa hồ quan hệ của bọn họ so với mình nghĩ càng thêm phức tạp đây. Chứ mình ra, dù gì còn là người thứ nhất có thể cùng múa tùy tiện nói chuyện trời đất người. Chỉ là như vậy mà thôi sao là vâng đúng không sai á như vậy, xin hỏi là có dánh hay không cùng chúng ta cùng nhau dùng cơm trưa đây à xin hỏi phía trước câu kia cùng phía sau câu này là nơi nào có quan hệ đây. Dù gì tùy vào muốn học lấy nàng ấy chủng lễ phép giọng nói trở về hỏi qua đi. Vừa mới đang cùng múa nói đến phân nửa đúng không bất quá hiện tại ta và múa muốn đi dùng cơm, cho nên, có muốn cùng đi hay không đây vừa nói, nàng giơ lên tay cầm hình tứ phương bao vây. Chắc là tiện lợi hộp đi, xem ra lớn khác thường. Bất quá, dù gì vẫn là bắt không được sự tình là thế nào nhận. Không hổ là múa bằng hữu, cái này nhân loại dường như cũng rất thú vị. Được, vậy ăn chung đi ngược lại hắn còn không có ăn cơm trưa.